Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1481, chương 1481, Thiên Địa Luân Hiện. Thạch Hào, Trác Nghiên nhìn về phía Thạch Hào, ánh mắt phức tạp, đã có lo lắng, lại có cảm kích, lại tràn đầy áy náy. Chư Phong Hải thế nhưng là tiên tôn cháu trai, thân phận có thể nói là cao đến dọa người, tuyệt không phải Thẩm Nghiêm Kinh, Gia Văn bọn người có thể so sánh. Nguyên bản Thạch Hạo là không tất yếu cùng người như vậy sinh ra xung đột, nhưng là bởi vì nàng quan hệ lại làm cho hai người đối lập đứng lên, cho nên nàng đã cảm kích Thạch Hạo đứng ra, lại lòng sinh áy náy, càng là tràn đầy lo lắng. Tiên tôn cháu trai, cái này nghe liền dọa người a. Không có việc gì, yên tâm đi, Thạch Hạo cho nàng một cái an ủi ánh mắt. Trác Nghiên không biết nghĩ đến đi đâu, dùng sức nhẹ gật đầu, phát ra ừ một tiếng, trên gương mặt xinh đẹp đều là hiện lên dáng tươi cười, hạnh phúc không cách nào hình dung. A, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì rồi? Thạch Hạo còn chưa kịp nói cái gì, đã thấy Chư Phong Hải đã ngóc đầu trở lại. Hắn dĩ nhiên không phải một người trở về muốn bị đánh, mà là còn mang tới một đống lớn người. Đã có tiên tôn truyền nhân, cũng là trại huấn luyện phổ thông học viên, cũng chính là tiên vương truyền nhân, nhưng đều là thiên tài trong thiên tài. Tùy tiện kéo một cái đi ra, thả ra đều là cùng giai vô địch tồn tại. Hiện tại hết thảy có 17 người đi theo Chư Phong Hải sau lưng. Thấy không, Chư Phong Hải cũng không quay đầu lại, chỉ là dùng ngón cái hướng sau lưng dựng lên một chút. Hiện tại, những người này đều nghe lời của ta. Ta gọi bọn họ đánh ngươi, bọn hắn liền sẽ đánh ngươi. Quỳ xuống, ta muốn rút nát mặt của ngươi. Hắn hứa hẹn những người này rất nhiều chỗ tốt. Dù là tiên tôn truyền nhân thì như thế nào? Cùng hắn loại chính tông phú nhị đại này so sánh, vậy thì thật là nghèo kiết hủ lậu đến không cách nào hình dung. Ngón tay hắn trong khe tùy tiện để lọt một chút đi ra, liền đầy đủ những người này thay hắn bán mạng. Thạch Hào nghe được Hải Thiếu nói không có, Hạng Cao Cát lớn tiếng nói, một bộ cáo mượn oai hùng tiểu nhân bộ dáng. Trác Nghiên tức thì nóng giận nói, Hạng Cao Cát, ngươi còn nhớ rõ thân phận của mình sao? Ngươi là tiên vương chi tử, làm sao lại sống được như thế không có tiền đồ? Trước đó liếm quỳ tiên tôn truyền nhân, hiện tại thì là ôm chặt tiên tôn cháu trai đùi, nhưng là lại đem tiên vương mặt đều là ném đến sạch sẽ. Hạng Cao Cát suy nhiên chỉ làm không nghe thấy, tiên tôn đó là cỡ nào cao cao tại thượng, tiên vương căn bản không có tương đối tư cách. Ngươi nhìn, Chư Phong Hải tùy tiện lấy chút chỗ tốt đi ra, đều có thể để tiên tôn truyền nhân hấp tấp hiệu lực. Loại đùi này không được ôm thật chặt. Thạch Hạo còn không quỳ xuống, Hạng Cao Cát chỉ là hướng về phía Thạch Hạo kêu lên. Thạch Hạo mỉm cười, thật là một cái tiểu nhân a. Trước đó Hạng Cao Cát lâm trận bỏ chạy, từ một điểm này cũng có thể thấy được tới, lòng dạ của người nọ rất nhỏ, cho nên hiện tại hắn biểu hiện được ti tiện như vậy, kỳ thật một chút cũng không có ngoài ý muốn. Thạch Hào không có ý tứ, mấy tên tiên tôn truyền nhân cũng là đi ra, hắn mở ra chúng ta không cách nào cự tuyệt điều kiện, cho nên thu tiền tài của người, tự nhiên muốn thay người giải ưu. Gia Văn lại Phi Quang cũng ở trong đó, bọn hắn vốn là phi tinh nhất mạch, tự nhiên càng thêm không có khả năng cự tuyệt Chư Phong Hải yêu cầu. Trác Nghiên lông mày nhíu chặt, nàng biết Thạch Hạo rất lợi hại, nhưng cùng lúc đối mặt nhiều như vậy tiên tôn truyền nhân, hắn lại thực sự có thể có phần thắng sao? Nàng liền muốn đứng ra cùng Thạch Hạo kề vai chiến đấu. Thiên phú của nàng có thể không hề yếu, càng là trại huấn luyện trước đó đệ nhất cao thủ. Thạch Hạo đưa tay cản lại, cười nói, chỉ những thứ này gà đất chó sành, để ta giải quyết là được rồi. Trác Nghiên lập tức, bởi vì hắn mãnh liệt này lòng tin mà ánh mắt mê ly, mà những người khác thì là chọc giận gần chết. Gà đất chó sành, người thật đúng là dám nói a. Thạch Hạo, họa từ miệng mà ra. Lại Phi Tinh Xâm Nhiên nói ra, các ngươi còn tại lề mề cái gì, nhanh lên cho ta đem ra hỏa này cầm xuống. Chư Phong Hải chỉ vào Thạch Hạo nói, ta muốn rút nát mặt của hắn. Các ngươi không có nghe được ta sao? Đám người mặc dù khó chịu thái độ của hắn, nhưng đã đáp ứng thay hắn xuất thủ, mà lại cũng xác thực cho hắn hứa hẹn chỗ tốt mà tâm động. Bởi vậy, bọn hắn đều không có nói cái gì, mà là nhanh nhau đem Thạch Hạo bao vây lại. Thạch Hạo lắc đầu, xem ra, nhiệm vụ này đằng sau, chí ít để lấy đào thải rơi 17 người. Cái này, Gia Văn V, là cười lạnh, người tự tin này thật sự là quá mức a. Lên, 17 người đều là cùng một thời gian xuất thủ, hướng về Thạch Hạo giết tới. Định, Thạch Hạo ở trong lòng nhẹ nhàng nói một câu, sau đó đưa tay nhấn một cái, lập tức 17 người động tác cùng nhau dừng lại. Phảng phất bọn hắn trong nháy mắt toàn bộ hóa đá, nhưng mà trên thực tế bọn hắn chỉ là bị một cỗ cường đại đến không cách nào hình dung lực lượng cầm cố lại. Đây mới là càng làm cho bọn hắn địa phương kinh khủng. Thạch Hạo thực lực đến nghiền ép bọn hắn gấp bao nhiêu lần? Đều nói rồi, gà đất chó sành thôi. Tưởng rằng tại gièm pha các ngươi sao? Thạch Hạo lắc đầu, ánh mắt đảo qua, mỗi người trong mắt đều là toát ra khiếp sợ không gì sánh nổi, thậm chí vẻ kính sợ. Đây thật là bọn hắn người đồng lứa sao? Trác Nghiên cũng là thân thể mềm mại khẽ run, nhưng nàng cũng không phải bởi vì chấn kinh có thể là sợ hãi, mà là kích động. Chư Phong Hải mặt mũi tràn đầy không thể nào tiếp thu được. 17 tên đương thời mạnh nhất thiên tài a, liên thủ cùng lên đều bị Thạch Hạo tùy tiện trấn áp. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thực sự có người có thể yêu nghiệt đến dạng này phân thượng? Ngươi nói, muốn đánh nát mặt của ta? Thạch Hạo nhanh chân hướng về Chư Phong Hải đi tới. Chư Phong Hải đã ăn một lần thua thiệt, biết Thạch Hạo thực sự dám đánh chính mình, không khỏi dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Nói, ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là đánh ngươi. Thạch Hạo không nói hai lời, đem Chư Phong Hải kéo qua liền kéo lên mặt. Ngươi muốn đánh nát mặt của ta, vậy ta liền đập nát mặt của ngươi. Công bằng, 333, vài cái tát quất xuống. Chư Phong Hải thịt trên mặt liền từng khối đến rơi xuống. Rốt cuộc nhìn không ra nguyên bản bộ dáng. Lan, Thạch Hạo đá ra một cước, đem Chư Phong Hải đạp bay ra ngoài. Đùng, Chư Phong Hải quẳng xuống đất, khó khăn đứng lên, mà máu tươi thì là không ngừng mà từ trên mặt của hắn hướng xuống giọt. Hắn không dám lại thả cái gì ngoan thoại, nhưng là, hắn tuyệt đối nuốt không trôi khẩu khí này. Lần tiếp theo, hắn sẽ mời ra tiên vương đến, sẽ không đi xuất hiện hiện tại sai lầm rồi. Thạch Hạo vỗ vỗ tay, hướng Trác Nghiên nói, chúng ta tiếp tục đi tìm thiên địa hoàn đi. Trác Nghiên gật gật đầu, lại là khó nén vẻ lo lắng. Thực sự không sao sao? Chư Phong Hải thế nhưng là tiên vương cháu trai, cái này ý nghĩa là hoàn toàn khác biệt. Thạch Hạo mỉm cười, không có việc gì, nơi này cũng không phải do một vị tiên tôn định đoạt. Lại nói, tiểu tử kia còn đại biểu không được tiên tôn. Trác Nghiên lúc này mới trong lòng an tâm một chút. Sự tình là bởi vì nàng mà lên, nàng cũng không hy vọng liên lụy Thạch Hạo. Hai người cùng một chỗ tìm kiếm, nhưng tiên vương nơi chôn xương thật sự là quá lớn, mà lại bọn hắn cũng không biết thiên địa luân là cái dạng gì. Tìm ra được thật sự là khó khăn quá lớn. Lại là mấy ngày sau, oanh, một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người là nhìn thấy. Một đạo quang trụ óng ánh phóng lên tận trời. A, tất cả mọi người là nhao nhao chạy tới. đi vào chỗ gần lúc, bọn hắn liền thấy rõ ràng, đó là một kiện kỳ lạ sự vật, trên một cây côn nhỏ, xuyên lấy ba đạo vòng, mà vô luận là côn hay là vòng, đều là trong suốt, bản thân liền có được hình dáng kỳ dị, lại là phù hợp một loại nào đó mỹ học, nhìn qua không nói ra được cảnh đẹp ý vui, nó lơ lửng ở giữa không trung, nhẹ nhàng xoay tròn lấy, từng lớp khí thế lưu chuyển, cường đại, thần bí, huyền diệu, thiên địa luân, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.